Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, hỏa tinh độ sáng vấn đề. Bởi vì Lý Kỳ trước khi chết những hành vi kia căn liền vô pháp cùng căn cứ Lý Kỳ dĩ vãng hành vi. Cấu tạo đi ra tâm lý mô hình kiêm dung. Nói một cách khác, làm ra những chuyện này Lý Kỳ cùng dĩ vãng bình thường thời điểm Lý Kỳ không giống là cùng một người. Chúng ta không cách nào biết được tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân là cái gì. Bởi vì chúng ta cũng không đủ tư liệu nơi phát ra. Loại tâm lý này phân tích phương pháp tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng nó cũng không phải là vạn năng. Triệu Hoa Sinh yên lặng tự hỏi. Loại phương pháp này tại trên lý luận xác thực có thể làm được phân tích thấu triệt bất cứ người nào, nhưng tình huống thật lại là không có bất cứ người nào hoặc là cơ cấu có năng lực toàn bộ ngày 24 giờ hoàn toàn giám thị một người bất luận cái gì rất nhỏ hành động. Thể nội các kích thích tố bài tiết mức độ, vỏ đại não vận chuyển cường độ, lại hoặc là tim đập tốc độ. Cũng tức là mà nói, không có khả năng có hoàn toàn tư liệu lấy cung cấp xây mô hình sử dụng. Đã chưa hoàn chỉnh tư liệu, như vậy tại thực tế phân tích bên trong, cũng chỉ có thể thông qua ngày nào một chương bệnh viện kiểm tra sức khỏe đan. Lại hoặc là video theo dõi vỗ xuống một đoạn hình ảnh. Lại hoặc là một ít nhân viên tương quan ức các loại lẻ tẻ tư liệu đến tiến hành phân tích. Mà cái này tất nhiên sẽ mang đến sai sót. Cho dù có sai sót, loại này phân tích phương pháp cũng tương đương đáng sợ. Từ bọn họ có thể tinh chuẩn dự đoán ta tối hôm qua hội ngủ không ngon giấc cùng hôm nay ta hội hướng mông chắc yêu cầu đơn độc ở lại hai chuyện này cũng có thể thấy được loại phương pháp này uy lực. Nhưng bọn hắn kết luận lại không cách nào bình chắc Lý Kỳ hành vi hình thức. Cái này lại ý vị như thế nào? Triệu Hoa Sinh lắc đầu. Tiếp tục đối với cái này sắp tài liệu xem tiếp đi. Bất quá, chúng ta cho rằng có một loại tình huống khả năng vô cùng lớn. Đây chính là, tại Lý Kỳ tức đem chết đi trong khoảng thời gian này. Lý Kỳ có khả năng nhận một loại nào đó ngoại lực bức hiếp. Chính là bởi vì có loại này những người khác không thể nhận ra cảm giác đến. Chỉ tồn tại ở Lý Kỳ bên người ngoại lực, Lý Kỳ hành vi hình thức mới sẽ trở nên như thế hỗn loạn đến mức vô pháp phỏng đoán, vô pháp phân tích. Lý Kỳ lựa chọn một tờ giấy trắng làm vì chính mình di vật. Cùng, Triệu Hoa Sinh biết giải đáp hết thảy nghi hoặc nhắn lại. Có thể là Lý Kỳ vòng qua cái chủng loại kia không biết ngoại lực hạn chế hướng chúng ta truyền. Lại tin tức nếm thử. Đương nhiên. Lý Kỳ cụ thể muốn hướng chúng ta truyền lại tin tức gì? Chúng ta còn tạm thời không thể nào biết được. Chúng ta đang cố gắng thu thập bất luận cái gì có quan hệ Lý Kỳ hình ảnh cùng giọng nói cùng hành động tư liệu. Mưu đồ toàn diện phân tích Lý Kỳ hành vi. Tìm ra bình thường Lý Kỳ cùng không bình thường Lý Kỳ thời gian điểm phân định. Nếu như chúng ta cuối cùng tìm tới thời gian này điểm phân định, chúng ta liền có thể biết tại ngày đó đến cùng phát sinh cái gì dẫn đến Lý Kỳ cải biến. Chúng ta cũng liền có khả năng tìm ra này giấu ở Lý Kỳ sau lưng không biết lực lượng đến cùng là cái gì. Càng nhiều tài liệu và kết luận, xin chờ đợi chúng ta tiến một bước nghiên cứu. Phần tài liệu này đến đây hoàn tất. Triệu Hoa Sinh đem tư liệu trong tay buông xuống, lại một lần nữa tiến vào trong trầm tư. Tâm lý học tiểu tổ kết luận cuối cùng nhất cùng vừa rồi Triệu Hoa Sinh chính mình phỏng đoán ra kết luận cơ giống nhau, hai phe đều nghĩ đến là bởi vì một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng mới đưa đến Lý Kỳ như thế cách làm khả năng. Khác biệt là tâm lý học tiểu tổ chỗ xuất ra nghiên cứu kết luận càng thêm nghiêm cẩn, cũng càng thêm tỉ mỉ xác thực. Nhưng cũng chính vì vậy, Triệu Hoa Sinh mới càng thêm hoang mang. Nếu như vận dụng chính phủ lực lượng đều không thể tra ra chân tướng sự tình, vẻn vẹn theo dựa vào tự mình một người lực lượng, ta có thể giải mở cái này chuyện rất quan trọng câu đố sao? Triệu Hoa Sinh nghĩ như vậy, nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, bởi vì giải khai bí ẩn này để chìa khóa nhất định tại trên người của ta. Tuy nhiên giờ phút này liền cả ta cũng không biết cái này chìa khóa đến cùng là cái gì. Triệu Hoa Sinh lặng yên suy nghĩ, vấn đề quan trọng ngay tại chìa khóa phía trên. Thế nhưng là chìa khóa đến cùng là cái gì? Chuôi này chìa khóa mới là Lý Kỳ cuối cùng lựa chọn Triệu Hoa Sinh quan trọng. Xem hết tâm lý nghiên cứu tiểu tổ tư liệu, Triệu Hoa Sinh lại điều đến Thái Dương nguy cơ phối hợp xử lý trung tâm cấp dưới khoa nghiên bộ gần. Đoạn thời gian đối với tại Thái Dương nghiên cứu quan trắc tư liệu, Triệu Hoa Sinh đến cũng là hàng tinh vật lý phương diện khoa học gia. Sở dĩ quan sát những tài liệu này đối với Triệu Hoa Sinh tới nói cũng không có cái gì trở ngại. Hoạt động của mặt trời chính đang nhanh chóng suy giảm bên trong. Tại quá khứ 48 giờ đến quá khứ 24 giờ bên trong, chúng ta hết thảy quan trắc đến 29 lần tiểu hình vùng phát sáng bạo phát. Mà tại quá khứ 24 giờ cho đến bây giờ, chúng ta chỗ quan trắc đến vùng phát sáng bạo phát vẻn vẹn chỉ có 13 lần. Trước mắt Thái Dương đang tại 11 năm chu kỳ hoạt động ngọn núi cao nhất thời kỳ. Dĩ vãng thời điểm cấp C vùng phát sáng cơ mỗi ngày đều có thể quan trắc đến. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy M cấp lại hoặc là X cấp vùng phát sáng. Nhưng mấy ngày gần đây nhất liền cả cấp B vùng phát sáng đều một chút hơn nhiều. Trở xuống là Thái Dương đại khí số 1 vệ tinh chỗ quay chụp thực cảnh hình ảnh. Hình ảnh rõ ràng cho thấy Thái Dương đang quỷ dị bình tĩnh lại. Nhưng mãi cho tới bây giờ, chúng ta như cũ không có cái gì có giá trị suy luận cùng kết quả. Những cái kia đồ trong phim chỗ quay chụp Thái Dương như cũ cực đại, sáng ngời, nóng rực. Nhưng Triệu Hoa Sinh nhạy cảm từ đồ trong phim nhìn thấy một số mơ hồ hồng sắc. Dựa theo hàng tinh phân loại phân chia, mặt trời là một quả vàng ải tinh. Hàng tinh nhan sắc từ mặt ngoài nhiệt độ quyết định. Ánh sáng màu vàng cho thấy Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ vì 6000 mở thị độ khoảng chừng. Nếu như là hồng sắc quang, thì cho thấy viên này hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ tại 2000 đến 5000 mở thị độ. Mà giờ khắc này, ánh sáng mặt trời bên trong bắt đầu trộn lẫn hồng sắc. Cái này mang ý nghĩa, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ chí ít giảm xuống 500 độ. Đây đối với địa cầu tới nói không hề nghi ngờ là 10 phần trọng đại tai nạn. Nhưng may mắn, địa cầu có chính mình giữ ấm hệ thống. Sở dĩ nó tạm thời còn không thể khiến nhân loại mang đến quá đại ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy, nhân loại văn minh mới có khó được một đoạn giảm sóc thời gian. Nhưng ở liên tục không ngừng quan trắc bên trong, chúng ta cũng phát hiện một số để cho chúng ta cảm thấy nghi ngờ phương. Trọng yếu nhất một điểm là hỏa tinh độ sáng vấn đề. Phần văn kiện này trong tư liệu viết như vậy, hỏa tinh độ sáng vấn đề. Triệu Hoa Sinh trong lòng toát ra một điểm nghi hoặc. Đối với Thái Dương hệ bên trong mấy cái đại hành tinh vận chuyển quy luật, Triệu Hoa Sinh cũng có nhất định hiểu biết. Triệu Hoa Sinh biết giờ phút này hỏa tinh đang tại Thái Dương mặt khác. Cũng chính vì vậy, trên địa cầu xem ra, hỏa tinh là đi theo Thái Dương cùng nhau dâng lên cùng rơi xuống. Tại ban ngày thời điểm, hỏa tinh sẽ bị Thái Dương mãnh liệt quang mang che lấp. Sở dĩ phần lớn thời gian đều là không nhìn thấy hỏa tinh. Chỉ có tại sáng sớm hòa hoàng bất tỉnh thời điểm Thái Dương ảm đạm thời điểm mới có thể nhìn thấy. Hỏa tinh giờ phút này đang tại Thái Dương mặt khác. Sở dĩ trên địa cầu nhìn thấy hỏa tinh cũng là hỏa tinh phản xạ Thái Dương mặt khác quang mang. Căn cứ chúng ta giờ phút này quan trắc ánh sáng mặt trời độ giảm xuống biên độ, hỏa tinh độ sáng cũng cần phải hữu tướng ứng giảm xuống mới đúng. Thế nhưng là chúng ta cũng không có tại hỏa tinh phía trên quan sát được loại biến hóa này. Cái hiện tượng này ý vị như thế nào? Triệu Hoa Sinh trong lòng hết sức rõ ràng. Ý vị này, Thái Dương chỉ có tại đối mặt địa cầu một mặt phát sinh bức xạ cường độ giảm xuống biến hóa. mà ở lưng đối với địa cầu một mặt lại như cũ duy trì lấy bình thường bức xạ mức độ. Bởi vì chỉ có dạng này, hỏa tinh độ sáng mới sẽ không biến hóa. Cái này sao có thể? Triệu Hoa Sinh trong lòng lập tức toát ra câu nói này. Nếu thật là dạng này, vậy chúng ta đã sớm nên phát hiện điểm này mới đúng. Chúng ta phát ra bắn vệ tinh cũng không phải toàn bộ đều ở địa cầu cái này một mặt. Nhân loại văn, minh tại gần nhất cái này trong mấy thập niên bắn ra lời khỏa tinh tế máy dò xét. Những này máy dò xét có dò xét hỏa tinh, kim tinh, thậm chí cả mộc tinh, thổ tinh chờ một chút hành tinh đều có. Thậm chí còn có dò xét sao chổi cùng tiểu hành tinh. Xa nhất máy dò xét thậm chí đã chạy ra Thái Dương vòng phạm vi. Liền Triệu Hoa Sinh biết, liền có chim ưng hào sao chổi máy dò xét, tinh trần hào máy dò xét, tín sử hào máy dò xét các loại ở vào Thái Dương mặt khác. Sở dĩ nếu như Thái Dương mặt sau thật không có phát sinh bức xạ mức độ giảm xuống tình huống, khoa nghiên bộ hẳn là đã sớm tiếp vào tín hiệu. Mà không phải cho tới giờ khắc này mới thông qua hỏa tinh cường độ ánh sáng biến hóa suy đoán ra điểm này, nhưng Triệu Hoa Sinh nghi vấn vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt. Sau một khắc Triệu Hoa Sinh liền nghĩ minh bạch điểm này. Những cái kia máy dò xét cũng không phải là chuyên nghiệp Thái Dương máy dò xét đó a. Chúng nó vô pháp đối Thái Dương dạng này sáng ngời tinh thể tiến hành quá mức kỹ càng quan trắc. Đã như vậy, chúng nó không có phát hiện ánh sáng mặt trời độ biến hóa cũng liền có thể lý giải. Triệu Hoa Sinh, sửa sang một chút chính mình suy nghĩ. Tiếp tục xem tiếp, tại phát hiện điểm này về sau. Phía chúng ta nắm chặt thời gian thao túng chuyên nghiệp Thái Dương quan trắc vệ tinh mau chóng. Tiến về Thái Dương mặt khác tiến hành quan trắc. Một bên bốc lên máy dò xét hư hao mạo hiểm. Cưỡng ép nhượng một bộ phận sâu khoảng không máy dò xét đem quan trắc màn ảnh nhắm ngay Thái Dương, trước mắt còn cũng không đủ chính xác tư liệu truyền đến. Nhưng chúng ta có chí ít 80% nắm chắc cho rằng đây là thật. Bởi vì lưu không gian ống nhòm đối với Thái Dương mặt sau một khỏa đánh số là A7435 đi tiểu hành. Tinh quan trắc cũng chứng thực điểm này. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào chúng ta còn không phải hết sức rõ ràng, nhưng một thứ đại khái suy luận là, tại Thái Dương tầng khí quyển, trọng điểm hoài nghi vì quang cầu tầng, phía trên phát sinh một loại nào đó chúng ta chưa hiểu biết phản ứng vật lý quá trình. Chính là quá trình này ngăn cản nguồn gốc từ Thái Dương nội bộ quang tử hướng ra phía ngoài phát xạ. Con đường, tiến một bước quan trắc. Xây mô hình cùng tính toán đang tiến hành trong. Cái này suy luận 10 phần đơn giản thô bạo, nhưng nó cũng đầy đủ phù hợp logic. Từ trên lý luận tới nói, Thái Dương vật chất tạo thành cùng chất lượng không có phát sinh biến hóa. Như vậy nó bức xạ mức độ cũng không nên phát sinh biến hóa. Nhưng sự thật lại là nó bức xạ mức độ biến hóa. Như vậy cái này suy luận cũng đủ để chiếu cố hai phương diện ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống, vẻn vẹn chỉ là Thái Dương tầng khí quyển bên trong xuất hiện một loại nào đó ngăn cản vật ngăn trở Thái Dương bức xạ mà thôi, có thể là tại sao sẽ là như vậy đâu? Triệu Hoa Sinh yên lặng tự hỏi, đến cùng là dạng gì phản ứng vật lý mới có thể tạo thành dạng này hậu quả? Nếu quả thật có dạng này phản ứng vật lý quá trình, nó lại ở trên Thái Dương duy trì bao lâu thời gian? Mà cái này, lại cùng Lý Kỳ lưu cho ta này tờ giấy trắng có quan hệ gì đâu? Hôm nay là chủ nhật, ngày mai liền lại là mới một tuần. Tại tuần này, chúng ta không có bất kỳ cái gì đề cử cùng tuyên truyền. Địa cầu kỷ nguyên thứ tự vọt tới phân loại bảng chuyện mới đệ tứ. Ở chỗ này trước cảm ơn mọi người mặt khác, nếu như còn có không thu gom thư hữu nhớ kỹ thu trốn một chút a. Thành tích càng tốt, cầu vồng gõ chữ động lực mới càng lớn đây. Còn có, siêu tầm về sau, không nên quên điểm một chút cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?